Hào quang mặt trời, chương 269, ai sâu hơn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu khí thế bài sơn đảo hải, khuấy động thương khung của tam sơn môn và phiêu miễu động vào trong tầm mắt. Ngọc Cổ Thanh cười nhạt khinh thường, nhếch môi nói hai nữ nhân ngu ngốc, các nàng thật sự nghĩ chỉ với quân số hơn 100 người của mình liền có thể chống lại chúng ta hơn 1000 người. 1000 người của ngươi, trong mắt ta không đáng một xu. Nguyệt Yên Lan lạnh giọng nói. Tạp nham, rơm rác mà thôi, có thể nhấc lên được sóng to gió lớn gì chứ? Ra là nàng suy nghĩ như thế. Ngọc Cổ Thanh dần thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt diều hâu khẽ híp lại thành một đường con nguy hiểm, lạnh lùng vung tay. Vậy thì để ta cho nàng thấy, dù có là tạp nham rơm rác ra sao, chỉ cần số lượng đủ nhiều thì vẫn có thể dìm chết các nàng như thường. Liên minh Phá Thiên Tông nghe lệnh, giết, Dưới cái vung tay của Ngọc Cổ Thanh, mấy chục đệ tử của Phá Thiên Tông liền soàn soạt rút ra binh khí, ầm ầm bạo nổ đấu khí đủ màu đủ loại, hét to vang trời mà xông lên như sóng nước cuồn cuộn, băng qua quảng trường rộng lớn, lao thẳng vào đoàn người của Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động. Bất quá, ngạc nhiên thay, trong hơn 1000 người của Liên minh Phá Thiên Tông, cũng chỉ có bọn hắn xông lên mà thôi, tất cả 9 thế lực nhỏ vẫn án binh bất động tại chỗ, kẻ thì nhìn trời, kẻ thì ngắm đất, kẻ thì khoanh tay hả hê, kẻ thì nhìn đến Ngọc Cổ Thanh với ánh mắt rất chi là quỷ dị, giống như đang nhìn một thằng ngu. Nhanh chóng nhận ra sự việc có điểm khác thường, đứng phía sau Ngọc Cổ Thanh một bước chân, Huỳnh Phong tắt ngúm nụ cười trên môi, vừa bất ngờ, vừa tức giận, gằn giọng quát. Độc Ma Hạc, Trần Văn Trác, Lý Hồn Ân, Cốt Phá Quân, các ngươi tại sao còn chưa động quân, không nghe thấy mệnh lệnh của Ngọc Cổ Thanh sư huynh sao, hay là do lỗ tai các ngươi bị điếc? Tại sao ta lại phải nghe lời hắn? Lý Hồn Ân thản nhiên hỏi ngược, Ngọc Cổ Thanh cũng đâu phải ông nội của ta. Chấm, Độc Ma Hạc cười hắc hắc, tai ta không có điếc bất quá, đầu của ta cũng không có ngu. Cốt Phá Quân trại chủ Cốt Ma Phùng Hưng trại âm u nói. Đám đệ tử Phá Thiên Tông đang hùng dũng lao lên, bỗng nhiên nghe được những câu nói như muốn rũ sạch quan hệ của 9 tên thủ lĩnh thế lực kia, khí thế ngốc trời trong chớp mắt đã không còn tăm hơi, vội vội vàng vàng thắng lại giữa đường, sắc mặt từng người trong bọn hắn, muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, phi thường bối rối, nhất thời không biết nên tiếp tục xông lên hay là lùi lại, cảnh tượng nhìn vào vô cùng buồn cười. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ khó coi của đám đệ tử thần thái Ngọc Cổ Thanh cho đến bây giờ vẫn vô cùng bình thường, không có một chút gì gợi là hoảng loạn hay biến sắc, tựa như sự trở mặt trắng trợn của mấy thế lực kia, trong mắt hắn, chỉ là một chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Ngọc Cổ Thanh cười như không cười, nói, xem ra tất cả các ngươi đã lựa chọn phản bội ta mà đứng về phía trận doanh của Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động. Chả có gì là phản bội hay không cả, Độc Ma Hạc lạnh nhạt nói, nhiều lắm cũng chỉ là thất hứa mà thôi. Ngô Mây châm biếm tiếp lời, chúng ta đi với ngươi là vì lợi ích, chúng ta đi với Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động cũng là vì lợi ích. Mà hiện tại, lợi ích mà hai thế lực kia cho chúng ta, rõ ràng lớn hơn Phá Thiên Tông các ngươi rất nhiều, rủi ro cũng không cao, chỉ cần không phải là thằng ngu tất nhiên nên biết đứng về bên nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở phía đối diện, Lý Tiểu Kiều phóng ánh mắt khiêu khích về phía Hoàng Kỳ đang căng cứng sắc mặt, đắc chí cười lớn. Nữ nhân lẳng lơ, sao không sủa nữa đi? Các ngươi có phải rất bất ngờ, rất ngạc nhiên, rất khó tin, rất tức giận đúng không? Ha ha ha, làm sao mà không tức giận cho được khi mà kế hoạch chính mình dày công chuẩn bị trong nháy mắt đã đổ sông đổ biển, biến thành hư vô. Cảm giác gậy ông đập lưng ông này, rất chi là dễ chịu đi, khanh khách. Ẩn mình giữa hàng trăm võ giả, Đăng Dương sau khi cẩn thận đánh giá từ đầu đến chân Ngọc Cổ Thanh một lượt thì liền sử dụng hồn thuật truyền âm, khẽ nói nhỏ vào tai 4 người Nguyệt Yên Lan, Thủy Linh Lung, Lý Tiểu Kiều và Ngô Thừa Dực. Tên Ngọc Cổ Thanh kia có điểm kỳ quái, hắn chính là bình tĩnh thật sự chứ không phải giả vờ bình tĩnh đâu, mọi người cẩn trọng đề phòng, lão phu có linh cảm không hay lắm. Nghe rõ từng lời nhắc nhở của Đăng Dương, Ngô Thừa Dực lập tức hạ thấp giọng xuống chỉ vừa đủ cho những người bên cạnh nghe thấy, trầm giọng nói. Nguyệt Yên Lan sư tỷ, như lão tiên sinh đã nói, Ngọc Cổ Thanh chắc có lẽ cũng đang âm thầm tính toán điều gì đó, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta phải tấn công thôi. Lý Tiểu Kiều cũng thầm gật đầu đồng ý, nói. Ngô Thừa Dực nói không sai, Ngọc Cổ Thanh quỷ kế đa đoan, chúng ta tuyệt đối không nên cho hắn thời gian để suy nghĩ đối sách, đánh nhanh thắng nhanh là tốt nhất. Thủy Linh Lung tuy không lên tiếng nhưng trường kiếm xanh lam, mỏng như cánh ve của nàng đã xuất hiện trên tay, sát khí băng hàn bắt đầu lan tràn trong đôi mắt Thu Thủy. Nhận được lời đề nghị đến từ 3 người, Nguyệt Yên Lan tất nhiên là không có bất kỳ lý do nào để từ chối, trường thương đỏ hồng trên tay xoay vài vòng trong không gian rồi hướng thẳng về phía trước, với hư ảnh một con phượng hoàng lửa kiêu ngạo sau lưng, nàng quát lớn. Tất cả nghe lệnh ta, giết, giết ết, tiếng thét chứa đựng vô tận sát khí bất ngờ nổ vang trong không gian. Không giống như tình huống buồn cười trước đó, lần này, cơ hồ là toàn bộ võ giả có mặt trên đại quảng trường đều động thân, đệ tử Tam Sơn Môn và Phiêu Miếu Động, người của chín thế lực liên minh, tất cả đều đồng nhất nghe theo mệnh lệnh của Nguyệt Yên Lan, bộc phát toàn bộ tu vi của bản thân, nối đôi nhau mà ào ào xông lên, cùng lúc lao thẳng vào hai đội hình trước. Sau của Phá Thiên Tông, đứng từ phía xa, đám võ giả ngoài cuộc nhìn thấy cảnh tượng kinh tâm động phách này mà cực kỳ ngạc nhiên. Cái quái gì đang diễn ra thế kia? Bộ mắt ngươi mù sao, rõ rành rành ra đó còn gì, chính là cái đám thế lực liên minh với Phá Thiên Tông đã hoàn toàn trở mặt với bọn hắn, âm thầm chạy qua đầu quân cho Phiêu Miếu Động và Tam Sơn Môn. Đang 1000 đánh với 100, bỗng nhiên lại hóa thành vài chục đánh với 1000, Ngọc Cổ Thanh Kỳ này xem như tức ói máu. Ha ha, chỉ bị tức ói máu thôi thì còn tốt chán, sợ là qua hôm nay, cái tên Ngọc Cổ Thanh sẽ không còn trên trần đời này nữa. Nếu như Liên minh Phá Thiên Tông đối đầu với Liên minh Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động, ta còn không dám chắc phần thắng sẽ nghiêng về tay ai, bởi vì đấy là một trận đấu ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, với trận thế như hiện nay, Phá Thiên Tông tàn đời là cái chắc, hoàn toàn không có lấy một tia hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đội hình thì bị chia cắt làm hai, bốn phía trái phải trước sau đều đã bị kẻ địch từng lớp vây kín, dù cho Ngọc Cổ Thanh có là võ tướng cao cấp đỉnh phong đi chăng nữa thì cũng bó tay chịu chết mà thôi. Ê ta nói này, tại sao bây giờ chúng ta không đột kích vào đại bản doanh của Phá Thiên Tông nhỉ? Một tên võ giả có gương mặt gian xảo bỗng nhiên đề nghị. Đến đó để mà làm gì, tất cả tài bảo có giá trị, bọn hắn chắc chắn đã cất giữ bên trong không gian trữ vật hết rồi. Tên võ giả có gương mặt gian xảo cười hắc hắc đáp, ánh mắt tham lam bắn ra kim quang lấp lánh. Hắc hắc, các ngươi thật là, cái ta muốn nói đâu phải là tài bảo. Mà là vàng, rất rất nhiều vàng, nhiều đến nổi đám người Phá Thiên Tông không thể cất hết vào không gian trữ vật. Mà vàng là gì? Chính là tiền chứ còn con mẹ gì nữa, đừng nói với ta là các ngươi chê tiền đấy nhé. Thật sự, ta nói láo các ngươi là gì, hiện tại đại bản doanh của Phá Thiên Tông chỉ có một tiểu đội võ giả canh giữ thôi, là cơ hội tốt nhất để chúng ta hành sự đó. Tranh thủ trước khi Phá Thiên Tông hoàn toàn bại trận và Liên minh Tam Sơn Môn Phiêu Miễu Động chạy đến tịch thu chiến lợi phẩm, chúng ta cướp lấy càng nhiều vàng càng tốt. Được, nếu đúng như vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi. Khoảng 10 tên võ giả đứng gần đó, vừa phấn khích vừa nông nóng nói. Không lấy được tài bảo cũng không sao, chỉ cần có vàng, chỉ cần đủ tiền, bất cứ khi đâu, bất cứ ở nào, bọn hắn cũng có thể tự mình mua được tài bảo, nâng cao tu vi bản thân. Tiếp đó, cả đám liền dưới sự chỉ huy của tên võ giả có gương mặt gian xảo, thẳng hướng đại bản doanh của Phá Thiên Tông mà ào ào chạy đi. Thế nhưng, ngay tại lúc bọn hắn còn chưa đặt xuống bước chân đầu tiên, toàn bộ 11 người đột nhiên bất động như bị biến thành tượng đá, lồng ngực vẫn còn phập phồng hít thở nhưng ánh mắt đã hoàn toàn trống rỗng vô hồn. Mà không chỉ bọn hắn thôi đâu, tất cả võ giả đang đứng quan khán ở khắp nơi cùng với hơn ngàn người của chín thế lực liên minh đang ào ạt tấn công Phá Thiên Tông cũng đang gặp phải trường hợp tương tự. Toàn bộ bọn họ, dù là đang ở trong tư thế nào thì cũng đều bất ngờ đóng băng tại chỗ, chỉ còn quần áo phần phật lay động, chứng tỏ trước đấy vài giây, bọn họ vẫn còn vô cùng sinh long hoạt hồ. Trên đại quảng trường, dưới chân kim tự tháp khổng lồ, một rừng thân ảnh đứng bất động như tượng đá, mang đến cảnh tượng không khác nào những bộ phim kinh dị đáng sợ nhất, ám ảnh tâm trí đến cùng cực. Tất cả, đều bắt nguồn từ một cái búng tay đơn giản của Ngọc Cổ Thanh. Ngọc Cổ Thanh, ngươi đã làm gì tất cả bọn họ? Đối mặt với cảnh tượng quỷ dị và ám ảnh ngàn năm có một này, cho dù có là thiên chi kiêu nữ thì Nguyệt Yên Lan cũng không tránh khỏi một tia kinh sợ trong lòng, bất giác lùi về sau một bước giật mình nói. Tất cả lập hàng phòng ngự, Thủy Linh Lung cau chặt lông mày, hét to. Với tiếng hét của nàng, Ngô Thừa Dực, Lý Tiểu Kiều và hàng trăm đệ tử phía sau liền sực tỉnh từ sự kinh ngạc. Ngô Thừa Dực tức tốc quát lên, đệ tử Tam Sơn Mông nghe lệnh, mau kết Tam Linh Vệ Nguyên Trận. Đứng bên cạnh, Lý Tiểu Kiều cũng nghiêm giọng quát. Chúng tỷ muội Phiêu Miễu Động nghe lệnh, mau thi triển Phiêu Miễu Vạn Kiếm Trận. Theo sau hai tiếng quát, hơn trăm đệ tử của cả hai đại thế lực vội vàng di động thân hình với tốc độ cực nhanh, qua lại nhìn hoa cả mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và rồi, ngay trên đầu bọn họ, hư ảnh ba đầu thần thú khổng lồ, bao gồm hỏa điểu hừng hực bốc cháy, bạch hổ lấp lánh kim cương và con sói xám ba mắt hung sát thị huyết cùng nhau, bọn chúng ngước đầu lên trời mà điên cuồng gầm thét. Tiếng thét đó nhanh chóng lan tỏa trong không gian, tạo thành một vòng phòng hộ trong suốt như thủy tinh, bao phủ toàn bộ tất cả đệ tử của Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động lại. Song song với sự xuất hiện của vòng phòng hộ, hàng vạn tia kiếm khí sắc lạnh vô biên cũng không ngừng lưu truyền như những dải ngân hà lấp lánh trên không trung, tạo thành thế công thủ toàn diện của kiếm và khiên, dùng trạng thái cảnh giới cao nhất để phòng nhất cư nhất động của Phá Thiên Tông. Ở phía xa, Ngọc Cổ Thanh thấy đoàn người Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động chưa gì hết đã khởi động hai trận pháp mạnh mẽ nhất thì liền cười lớn không ngừng. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, làm sao, ta nhớ chỉ mới vài giây trước đây thôi, các ngươi vẫn còn mạnh miệng lắm cơ mà tại sao bây giờ lại làm con rùa rụt cổ, giấu mình sau lớp phòng ngự kiên cố rồi. Ngọc Vũ Quang từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng yên bên cạnh Ngọc Cổ Thanh, đến bây giờ mới mở miệng nói, âm điệu tràn ngập sự khinh thường và coi rẻ. Nguyệt Yên Lan, Thủy Linh Lung, cuộc gặp bí mật đêm hôm qua giữa các ngươi và 9 tên thủ lĩnh kia, các ngươi tưởng rằng chúng ta không hay biết chút nào sao? Hoàng Kỳ cười khanh khách nói, thực ra, nhất cử nhất động của các ngươi từ khi bước chân ra khỏi vườn thiên dược đều đã được chúng ta nắm rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng, các ngươi biết tại sao chúng ta lại không có bất kỳ phản ứng nào hay không? Huỳnh Phong cười đáp, đó là tại vì, đối với chúng ta, những tính toán và sắp đặt của các ngươi chỉ giống như một thứ đồ chơi của con nít, chơi thì vui đấy nhưng hoàn toàn không có tác bất kỳ tác dụng gì. Cho dù có dãy giụa như thế nào đi chăng nữa thì kết quả của các ngươi vẫn chỉ có một mà thôi, và đó chính là chết. Và rồi cuối cùng, Chu Lam phóng thẳng ánh mắt băng hàn của mình vào thân ảnh màu đen đang ẩn mình trong hàng trăm đệ tử của Tam Sơn Môn và Phiêu Miếu Động, lạnh lùng nói. Lão già kẻ đứng sau tất cả sự phản bội của chúng ta, đến lúc này rồi mà lão còn không muốn ra mặt hay sao? Cách chương.